Thiên đạo đồ thư quán, chương 3255, cây biết giết người, 2, góc truyện audio.com, căn cứ lúc trước suy tính, Khải Linh sư này, nhất định ở trên ốc đảo, nhưng nơi này chỉ có một hồ nước, vô số cỏ xanh cùng một cây đại thụ, đến cùng trốn ở nơi nào. Ta nhất định phải chạm đến hạt cát mới có thể Khải Linh. Đối phương đến cùng làm sao làm được cách xa nhau mấy chục cây số, thậm chí trên trăm cây số, cũng có thể làm cho hạt cát sống lại tiến hành công kích đối thủ. Trương Huyền xoa xoa mi tâm, tuy tìm được manh mối, biết không ít đồ vật nhưng tình huống trước mắt vẫn quá bí ẩn, để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Không tìm được vị Khải Linh sư kia thì không thể tháo ra bí ẩn, tìm được đường ra sa mạc. Hắn đã nhìn kỹ, nước hồ trong suốt thấy đáy, cũng không có thông đạo. Nói cách khác nơi này không phát hiện lối ra. Vừa rồi người kia uống nước bị đốt thành hạt cát, ta uống nước lại không vấn đề. Cháy thành hạt cát mới có thể Khải Linh, vấn đề nhất định ở trên nước. Nghĩ không ra đến cùng xảy ra chuyện gì, lần nữa ánh mắt tập trung ở trên mặt nước. Chỉ có uống nước mới có thể cháy thành hạt cát, mới có thể bị Khải Linh khống chế. Căn nguyên là nước, chỉ cần biết rõ ràng thứ này, đến cùng là làm sao để cho người ta biến thành tro tàn, sẽ biết vị Khải Linh sư kia ở nơi nào. Lần nữa nâng nước lên, nhìn một lát vẫn không có phát hiện cái gì, vừa định từ bỏ cảm thấy một cơn gió thổi tới, đại thụ cách đó không xa cành lá rầm rầm vang vọng. Hồ, trên cây nở rộ một chút sơ bông tràn đầy lông tơ, gió nhẹ thổi, lọt vào hồ nước trôi lơ lửng ở mặt nước thời gian không dài, tựa như là chất lỏng, hòa tan trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là thứ này? Ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới trước mặt đại thụ, bàn tay duỗi ra, nhặt lên một mảnh lông tơ. Xì xì xì, lập tức cảm thấy lòng bàn tay như có một đám lửa đang nhảy nhót giống như lúc trước cứu ba người kia nhìn thấy. Quả nhiên, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc minh bạch. Khó trách lúc trước người uống nước sẽ đốt thành tro bụi, bản thân lại không sự tình. Nguyên nhân chủ yếu nhất ngay ở những lông tơ này. Chỉ cần uống nước mang theo lông tơ, sẽ bị đốt thành hạt cát, bị khống chế, biến thành xa cự nhân. Thời điểm hắn điều tra nước, lông tơ đã hòa tan, tự nhiên cái gì cũng không phát hiện được. Tìm được nguyên nhân, Khải Linh sư kia ở nơi nào? Đi tới trước mặt đại thụ, nhìn quanh một vòng, trống rỗng, nửa cái bóng người cũng không có. Trương Huyền xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cành cây, một lát sau mỉm cười. Nếu như không đoán sai, hẳn là ngươi đi. Nhìn về phía đại thụ, khóe miệng Trương Huyền nâng lên. Rầm rầm, cây cối ở dưới gió thổi, nhẹ nhàng lay động, dường như nghe không hiểu lời này là ý gì. Không thừa nhận thì thôi. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, yêu dị huyền đao xuất hiện, hàn mang chợt lóe, thẳng tắp chém qua đại thụ. Đã không thừa nhận, vậy thì chém ngươi lại nói. Phần phật, huyền đao còn không có tiếp xúc đại thụ, liền cảm thấy một cơn gió dồn dập cuốn tới, ngẩng đầu nhìn lên, một cành cây đang đập tới hắn. Tốc độ của cành cực nhanh, đột nhiên rút ra, bất hủ cảnh đại viên mãn cũng khó mà chống lại, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái tránh khỏi. Siêu siêu siêu, dường như không có ý bỏ qua hắn, mấy chục cành cây đồng thời đâm tới, từng cành tựa như trường long, còn chưa đi tới trước mặt đã. Góc truyện audio.com, ở trong không gian lưu lại từng vết rách đen kịt. Thật mạnh, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, trên mặt không còn biểu lộ đùa giỡn, ngón tay điểm ra, không gian bốn phía tựa như bị phong cấm, trong tay nâng lên huyền đao, một cái chớp mắt liền bổ ra mấy trăm đao. Thực lực của đối phương có thể so với bất hủ cảnh đại viên mãn, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận, nếu không rất có thể sẽ bị chém giết tại chỗ. Cách Trương,